Một gia đình đang ăn nên làm ra thì gặp phải một biến cố lớn. Người con trai thứ đột nhiên phát điên. Từ những lần anh ta tấn công người thân đã dẫn đến một án mạng đau lòng. Rồi khi mọi thứ dần đi vào ngõ cụt thì một bí mật kinh hoàng được hé lộ. Ân oán trăm năm được dịp phơi bày. Mời bà con cùng đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay của Huy. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay chúng ta đến với buổi kể chuyện thứ 561, một lá thư từ một bạn nữ tên là Kim Bằng. Bạn năm nay hơn 30 rồi, hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Bạn biết tới kênh Ly Kỳ được hơn một năm nay do tình cờ trong cái lúc đi làm neo á, thì có một người khách mở nghe thấy ưng cái giọng đọc của Huy nên bạn xin tên kênh rồi bạn nghe theo cho tới bây giờ. Nhân cái dịp nghỉ Tết rảnh rỗi, bạn biên lá thư gửi về cho kênh để kể lại bi kịch của chính gia đình bạn ngày xưa. Một câu chuyện mà nếu như không xảy ra với gia đình mình thì chắc là khi nghe ai đó kể bạn cũng không thể tin được. Nhiều năm về trước, ba mẹ bạn có mua một dãy nhà. Bên trong có 6 căn phòng. Phía ngoài có căn nhà cấp 4 một lầu với sảnh sân nhỏ để đậu xe. Lúc ba mẹ của bạn mua lại thì mọi thứ đã được người ta xây dựng như vậy. Rồi sau đó ba mẹ sửa sang, tân trang lại, rồi kinh doanh nhà nghỉ. Gia đình bạn thì có ba mẹ, ba anh em bạn. Bạn có 2 anh trai, ba anh em chênh lệch nhau chỉ vài tuổi thôi. Mỗi ngày ba sẽ đưa ba anh em đi học, sau đó về để phụ mẹ trông coi cái nhà nghỉ. Nhà nghỉ đó rẻ lắm, một tiếng có 10 mấy ngàn đồng à. Qua đêm thì giá nhỉnh hơn một chút. Anh hai của bạn tên là Minh Quân, anh ba là Minh Nhật. Anh ba của bạn từ hồi sinh ra không có tới nổi, nhưng mà tới năm anh được 13 tuổi là anh không có được bình thường. Khách họ vô nghỉ họ mắng vốn ba mẹ dữ lắm. Họ nói chứ con trai của mấy người biến thái mà sao không xích nó lại đi. Hồi đầu thì ba mẹ cự lại người ta, chỉ nghĩ mấy cái người đó kiếm chuyện để mà quỵt tiền phòng thôi. Tại vì người ta nói cái lúc mà họ ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Hỏi ai thì bên ngoài nói giọng vô là làm gì ở trỏng cho vô coi với. Người ta nghe người ta nổi điên lên. Nói xin lỗi chứ nhiều người đang hành sự còn phải bỏ ngang chạy ra để mắng vốn ba mẹ. Người ta khẳng định là ảnh chứ không có ai vô đây hết. Ba mẹ thì không biết làm sao, tại vì lúc đó anh hai thì đi học thường xuyên, chỉ có anh ba là không có đi học ở trường, mà ba mẹ mướn gia sư về dạy kèm, do là tâm lý ảnh có chút vấn đề bất ổn. Bị mắng vốn nhiều lần quá, ba mẹ mới lôi ảnh ra hỏi, nhưng mà ảnh chối. Ảnh nói là ảnh không có biết gì hết á. Thấy vậy thì ba mẹ mới rình thử coi rốt cuộc là có cái chuyện gì. Thì đúng là anh ba. Anh đứng trước cửa phòng người ta mà anh gõ cửa kêu. Có khi còn chồm người vô mấy cái cửa kính để mà rình người ta. Tuy nhiên là mấy cái cửa đó được dán ở bên trong hết rồi, đâu có thấy được cái gì. Mỗi lần ba thấy, ba lôi ra đập nhừ đòn luôn. Đánh tới nỗi mẹ phải năn nỉ ba tha cho ảnh. Ba ổng chửi. Ông nói chứ tao sanh mày ra, cho mày ăn học đàng hoàng, đâu có dạy mày cái thói biến thái bệnh hoạn như vậy đâu. Mấy chú mấy bác nhà bạn mới nói đỡ cho ảnh. Nói có khi là do nó tuổi dậy thì, nên nó tò mò mấy cái chuyện đó thôi. Bạn nghe thì bạn cảm thấy có khi đúng thiệt. Tại vì nhiều khi có nhiều người tới thuê phòng coi giấy chứng minh mới có 15-16 tuổi. Mọi chuyện nó cũng cứ như vậy. Xong rồi cái bữa đó ba mẹ đi ăn đám cưới, ở nhà còn có ba anh em thôi, nên nhà nghỉ treo cái bảng tạm nghỉ. Tối đó chuẩn bị đi ngủ, bạn mới đi xuống dưới toilet phía dưới để mà vệ sinh cá nhân, chứ ở phòng riêng không có toilet. Thì đang định đánh răng rửa mặt, bạn mới nghe có tiếng người mở cửa bước vô. Bắt đầu bạn nghe thấy giọng của anh ba nói là: em đang làm gì vậy? Cho anh làm gì? Bạn mới giật mình, bạn la lên: hên là anh hai anh đang coi tivi ở trước nhà. Anh mới chạy vô anh lôi anh ba ra. Anh hai ôm bạn lại, chỉ tay vô mặt anh ba rồi chửi lên. Mà cái mặt của anh ba lúc đó kỳ lắm nghe, nó xanh lè hà, hai con mắt nó trợn trừng lên nhìn thấy ớn lắm. Anh mở miệng ra nói chuyện mà bạn muốn chết điếng luôn. Tại vì đó là giọng của một ông già rõ ràng, chứ không phải cái giọng bình thường của anh. Nói là: chống đối tao đi, rồi có ngày tụi mày bỏ mạng. Anh hai thì từ nhỏ anh đã đi học võ rồi, anh nghe anh ba nói vậy anh mới nóng lên. Mà nói chung lúc đó anh cũng nghĩ anh ba nói chuyện thôi, chứ không có nghĩ tới mấy cái chuyện tâm linh đâu. Anh nhào vô giật anh ba xuống đất, rồi nạt: chứ mày nói chuyện với ai? Mày nói cái kiểu vậy đó hả? Hai người giật nhau ạch đùi. Bạn sợ quá mới chạy ra ngoài bàn tiếp tân để gọi cho ba mẹ. Anh ba của bạn ngày thường cái mặt của ảnh hơi ngơ ngơ, vậy mà cái lúc đó mặt ổng nhìn là thấy sợ liền. Mạnh dữ lắm nha, đẩy anh hai văng vô tường đập đầu một cái cúp. Xong rồi ảnh cũng không có đi đàng hoàng, mà ảnh bò lồm cồm nhìn sợ muốn chết luôn á. Bạn tưởng đâu là ảnh bò lại cái chỗ bạn đứng, bạn muốn khóc tới nơi rồi. Thì hên sao là ảnh bò ảnh quẹo lên trên lầu. Chập sau thì ba mẹ mới về tới. Bạn thấy ba mẹ về bạn khóc quá trời. Bạn kể nghe cái chuyện hồi nãy vậy đó. Thấy cái đầu anh hai u một cục bầm đen. Ba thì đi đám cũng có chút rượu trong mình, bà mới nóng máu bà chạy lên lầu, bà đập cửa phòng anh ba. Ổng chốt cửa trong rồi, bà đâu có vô được đâu. Bà mới lấy chìa khóa dự phòng, bà mở cửa vô. Vừa vô là thấy anh ba nằm xỉu dưới nền. Tưởng đâu là anh giả bộ, bà đi lại bà tán cho mấy bộp tai, nhưng mà anh im ru. Mẹ thấy không ổn nên mới kêu ba là xốc nó lên đưa đi bệnh viện đi, kêu hai anh em bạn đi theo luôn. Vô trong đó bác sĩ nói anh hai không có vấn đề gì, chỉ bị ngoài da thôi. Còn anh ba thì có vẻ như là bị áp lực căng thẳng cái gì đó cho nên bị xỉu, kêu nhập viện đi theo dõi. Qua bữa sau anh ba mới tỉnh. Anh hỏi mẹ sao mà ảnh nằm trong bệnh viện nhức đầu với chóng mặt quá. Mẹ kể hết cho ảnh nghe thì ảnh khóc. Ảnh nói: con đâu có làm gì bé gái đâu, con cũng không có quýnh nhau với anh hai. Con đang nằm trong phòng, nghe tiếng gõ cửa. Con nhớ con bước lại con mở cửa ra, rồi bây giờ con nằm đây. Mẹ kể như vậy ai nghe mà không xót. Không biết ảnh nói thiệt hay là giả bộ nữa. Nhưng mà nếu như trường hợp ảnh nói thiệt thì như vậy tội nghiệp cho ảnh quá. Bình thường ảnh đã ít nói rồi, từ bệnh viện trở về còn ít nói dữ nữa. Suốt ngày cứ ru rú ở trong phòng không có chịu mở đèn, mà còn kéo rèm che cửa sổ lại. Còn ăn uống thì tới bữa mẹ hoặc là bạn sẽ bưng lên phòng cho ảnh, để ở ngoài, rồi gõ cửa kêu ảnh ra lấy đồ vô ăn, chứ ảnh cũng đâu có cho đem vô phòng. Cái bữa đó mẹ mới bấm bụng, mẹ đứng lại nép một bên vách đó, chờ coi ảnh có đi ra lấy đồ ăn liền không. Được vài phút chưa thấy anh ba ra, mà lại có tiếng nói của một ông già nói là: mày đứng rình một lát á, là tao nhai cái đầu mày. Trời đất ơi, mẹ nghe một cái là tay chân mẹ bủn rủn hết trơn. Mẹ đi cà lết xuống dưới nhà, mẹ đâu có dám kể cho ai nghe đâu. Biết kể ra rồi có chuyện gì không? Anh ba anh ở trong phòng suốt mấy tuần trời. Không biết anh làm cái gì trong đó mà cái phòng của anh nó thối rùm à. Đứng bên ngoài còn nghe mùi thối. Ba chịu không nổi mới đập cửa kêu ảnh. Đương nhiên là anh không có mở rồi. Kêu một chập mà không có nghe động tĩnh gì hết. Ba lấy chìa khóa dự phòng, ba mở cửa tiếp. Vừa mở ra một cái là cái mùi nó thối nó xộc lên muốn té ngửa luôn. Mẹ với bạn đâu có dám vô. Ba với anh hai mới lò dò đi vô đó để mà bật đèn lên. Thánh thần ơi, hết biết cái phòng luôn. Ở trên tường á thì anh vẽ ba cái gì mà quằn quại tùm lum, mà vẽ bằng máu nha. Lớp ở trên giường, lớp ở dưới sàn thì chuột chết nó nằm lăn lóc. Có con mới chết còn sình ương à. Rồi ở đâu không biết mà có xác gà. Cái đó là cái mà làm cho mọi người khó hiểu nhất luôn á. Khỏi phải nói, dồi nó bò đầy phòng. Nhìn cái cảnh đó nguyên nhà chạy đi ối luôn chứ chịu gì nổi. Một chút sau, ba định thần lại, rồi mới chạy xuống dưới nhà lấy lên một cái ống tiếp sắt để mà thủ. Mẹ kêu tên anh ba, mà mẹ xúc động quá cứ nghẹn nghẹn không có kêu được. Ba thì đi nhẹ nhẹ vô, nghiêng đầu nhìn xuống giường. Ba giật mình hết trơn luôn. Tại vì anh ba đang nằm sấp ở dưới đó, hai con mắt mở thao láo à, mà ảnh đang cười với ba. Tóc tai ảnh nó dài, xong rồi nó bù xù thế phát gớm luôn. Mình mẩy mặt mày gì dồi bỏ nó bò tùm lum tà la hết. Ba mới cúi xuống một lần nữa, thò tay vô nắm tay anh ba lôi ra. Mà anh làm thấy ghê lắm, cứ gào rồi dãy đùng đùng ở dưới. Mà cứ mở miệng ra nói chuyện là giọng của một ông già. Cái giọng khàn khàn, cứ nói là thả tao ra, tao phải bắt cả nhà mày. Ba kéo hoài không được, tức quá mới kêu thêm anh hai vô phụ lôi anh ba ra. Anh hai vừa vô chụp vô cái tay á, thì bị anh ba cắn một phát vô cái bàn tay. Anh cắn mạnh tới nỗi mà hai tay anh hai phúng máu ra luôn. Anh hai anh đau quá anh khóc. Tay kia thì đấm vô đầu anh ba để cho ảnh nhả ra. Mẹ sốt ruột quá mới buông bạn ra, nhào lại chụp anh hai lôi ra. Cái cảnh đó nó ám ảnh bạn hoài luôn, tới bây giờ rất là kinh khủng. Bạn sợ lắm nhưng mà cũng nhào lại. Ba người hợp sức lôi anh hai ra, mà còn không muốn làm không muốn lại anh ba. Anh nằm đó anh cắn cứng ngắc luôn. Tới chừng sức ra được một cái là té nhào hết trơn. Mà biết sao sức không? Là sức luôn cái miếng thịt trên tay anh hai. Anh hai bị anh ba cắn mất một miếng thịt. Ta nói nó lồi gần gần với xương ra trắng hiếu luôn. Máu me trầy trét đầy sàn. Anh ba anh nhai cái miếng thịt đó xong anh nuốt. Xong rồi le lưỡi liếm máu ở dưới sàn. Ba mẹ hoảng quá trời, mới xé áo thun bó cho anh hai xong đưa đi bệnh viện liền. Dù đó người ta hỏi thì nói là tai nạn lao động hay gì đó, chứ cũng không biết nói sao. Nhà cửa lúc đó bỏ đại luôn, không có nhớ cái gì để mà khóa nữa. Trong lúc đợi người ta xử lý vết thương cho anh hai thì ba ông nóng máu quá đi, mới để mẹ bạn ở lại đó, chạy về nhà rồi kêu mấy chú bác qua phụ. Mọi người đâu có biết ớt giáp gì đâu, chỉ nghe ba nói là anh ba phát điên cắn anh hai thôi. Lúc ba với mọi người đi lên lầu kiểm tra coi anh ba còn ở trong đó hay không thì ai nấy cũng chết điếng luôn. Anh ba chết rồi. Ngồi dựa vô tường, máu chảy ướt sàn hết trơn. Anh tự vọng đầu vô tường hay sao đó. Máu me ở chỗ đó dữ trời lắm. Mà cái đầu của anh nó dập nát như là trái dưa hấu bể vậy. Người nào người nấy bủng rủng tay chân hết. Ba gọi báo cho mẹ hay, mẹ ngất xỉu tại chỗ luôn. Người ta lại khám nghiệm hiện trường thì không có dấu hiệu của giết người, chỉ có thể kết luận là anh ba tự tử thôi. mà sao có thể tự tử bằng một cái cách kinh dị như vậy được. Mọi người xúm nhau phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi làm đám ma. Đám ma 3 ngày là mẹ khóc suốt 3 ngày. Núm ruột mình đẻ ra làm sao mà không đau cho được. Anh hai cũng được ba mẹ xin cho về. Anh bàng hoàng dữ lắm, không có chấp nhận nổi cái sự thật luôn. Lúc mà mọi người nhìn mặt anh ba lần cuối để mà đóng nắp quan lại thì vẫn thấy máu ở trong miệng của anh ọc ra. Vừa thương mà vừa sợ. Từ hồi chết tới hồi liệm có hơn 10 tiếng thôi mà cái xác của anh bắt đầu có cái dấu hiệu nó sình lên, nó phân hủy rất là nhanh. Bên đạo tỳ họ nói cái đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người chết mà phân hủy nhanh như vậy luôn á. Rồi sau cái chết của anh ba là trong nhà rất là nhiều hiện tượng lạ. Trên bàn thờ vong, mẹ cúng bánh trái cây. Mẹ thai thường xuyên lắm. Tại vì ngủ một đêm tới sáng là bị cạp nham nhở hết trơn. Trái nào cũng bị, mà không phải là dấu của chuột cạp nha. Thời điểm đó thì đâu có camera đâu. Ba mẹ cứ rình coi hoài mà không có thấy được cái gì cạp. Vậy chứ cứ đi ngủ tới sáng là thấy bị như vậy, khó hiểu vô cùng. Còn về cái tai của anh hai thì cũng không có được suôn sẻ. Tuy là bác sĩ xử lý thuốc men các thứ đầy đủ, nhưng mà vết thương cứ bị rỉ máu mủ ra hoài. Rồi từ từ cái nó bị đen, nó ăn lan lên. Ba mẹ đưa lên bệnh viện trên, họ nói tai anh hai bị hoại tử nặng rồi, phải tháo khớp. Mọi người thử nghĩ đi, thanh niên mới có 18 tuổi đầu, còn cả một tương lai dài ở phía trước. Tự nhiên mất đi một cánh tay, lại là cái tay thuận nữa chứ, tay phải nữa. Đâu có còn cách nào khác. Gia đình an ủi động viên anh nhiều lắm, để cho anh không phải nghĩ quẩn. Phẫu thuật xong, hơn 3 tuần anh về được nhà. Ba qua ngủ để coi chừng anh, còn bạn thì ngủ với mẹ. Từ khi mà anh mất cái bàn tay rồi là anh cứ như bị tự kỷ vậy. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng. Anh cứ nói với ba suốt à, kêu là để cho anh ngủ một mình đi. Anh không sao, anh tự lo được. Ba mẹ không có muốn để cho anh nghĩ là mọi người coi anh yếu đuối, cho nên cũng để cho anh ở một mình. Nhưng mà có điều từ ngày đó là mọi người ít khi gặp được ảnh lắm. Từ cái chuyện ăn uống của ảnh, nó cũng giống như cái anh ba lúc trước á, tức là không có ra ngoài, phải để cho mọi người đem lên phòng cho ăn. Nhiều khi mẹ đứng trước cửa phòng mà nghe anh nói chuyện với ai cũng không biết nữa. Có người đã nói là biết đâu anh nói chuyện điện thoại với bạn bè thì sao. Nhưng bạn bè nào mà nói chuyện với nhau cả ngày cả đêm vậy. Ba mới vô phòng ảnh để coi làm sao, thì thấy phòng của ảnh lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất, chứ không có giống như anh ba hồi trước. Thấy vậy ba cũng yên tâm được chút ít. Có điều khi mà ba vô nói chuyện với anh á, anh cứ quay mặt đi, hướng chỗ này hướng chỗ kia, cái kiểu giống như trong phòng có thêm người nào nữa, chứ không phải là riêng hai cha con. Có cái bữa đó mọi người đang ngủ thì mới nghe anh hai la lên chứ. Nhật à, quay lại đi em, đừng có theo nó, nó hại em đó. Ảnh kêu lớn tới nỗi mà cả nhà giật mình chạy qua bên phòng ảnh. Ba mẹ có kinh nghiệm rồi, lúc nào cũng thủ sẵn chìa khóa dự phòng hết. Mở cửa chạy vô là thấy anh hai nằm ở trên giường, mắt vẫn nhắm mà miệng cứ kêu anh ba quay lại. Rờ vô người là thấy ảnh nóng như lửa vậy. Ba mẹ phải lay một chập ảnh mới từ từ anh mở mắt ra. Anh thức dậy được rồi là anh thở quá trời thở luôn, giống như mới chạy bộ về vậy. Mặt anh thì sợ lắm kìa. Anh kể là mấy bữa rồi anh cứ mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh thấy ảnh đang ở dưới chỗ 6 cái phòng mà ba mẹ cho mướn đó. Anh thấy anh ba đi lại cái phòng số 4, mở cửa bước vô trong. Anh cũng tò mò đi theo sau, thì thấy được ở trong phòng có 4 cái xác đang nằm. Xác nào cũng chết sình ương tím đen, dòi bọ quá trời luôn. Anh ba hỏi mấy cái xác đó là ma hay quỷ. Vừa dứt câu thì bốn cái xác mới bật dậy trả lời anh ba là ba ma, một quỷ. Trong đó có một ông già. Anh hai nhìn ổng thì tự nhiên cảm giác được ổng chính là quỷ đó. Ổng đặt tay lên vai anh ba, ổng kêu là mày đi theo tụi tao, tới lúc mày đền tội rồi. Anh hai không có làm gì được, cho nên mới la lên mà kêu anh ba như vậy đó. Và không hiểu sao cả nhà bạn lúc đó nghe xong cũng không có nghĩ tới chuyện tâm linh luôn. Cứ nói tại anh hai tinh thần không có ổn định, cho nên mới mộng mị không có gì đâu. Nhưng mà khổ cái là đêm nào anh hai cũng thấy đúng một cái giấc mơ đó. Có khi anh kể là anh thấy anh ba về, kêu anh đi theo anh ba xuống dưới đó cho nó vui. Đó, ba mẹ lại đưa ảnh đi khám bệnh tâm thần. Bác sĩ nói do ảnh suy nghĩ nhiều nên mới như vậy. Cho thuốc an thần về uống, nói là uống đi sẽ ổn thôi. Ổn đâu không thấy, chứ thấy ảnh ngày càng rút trái lại, người ốm như bộ xương khô vậy. Hồi trước ảnh cao tráo khỏe mạnh, còn bây giờ nhìn ảnh là bạn muốn ứa nước mắt luôn. Hồi đầu bạn hứa sẽ làm cánh tay phải cho anh, mà thiệt sự bây giờ bạn không có dám ở gần anh luôn á. Lúc bình thường ảnh hay cười, ảnh xoa đầu bạn, vậy chứ tới chừng ảnh lên cơn là bạn phải chạy trốn. Có mấy lúc ảnh giật giật người xong rồi nửa muốn cắn bạn mà nửa ráng kìm lại, cứ ráng kêu bạn là bé gái à, chạy đi. Mọi người qua thăm thấy anh hai như vậy cũng lo, nên bạn với ba là xích tay chân ảnh ở lại trong phòng. Lâu lâu lên thăm chừng, thấy thương lắm, xích như tù nhân trong phim vậy đó. Mỗi lần đi học về là bạn chạy lên bạn nhìn anh, cho bạn đứng khóc. Còn về công chuyện làm ăn kinh doanh của gia đình thì ế luôn từ sau cái chết của anh ba. Ai đâu mà dám tới đó thuê nữa. Tới dân sớm xung quanh còn ngại tiếp xúc với nhà bạn. Ba mẹ có bị nhiêu tiền là dốc vô lo cho bạn ăn học rồi chạy chữa cho anh hai. Nhiều người họ ác miệng, họ nói nhà bạn thất đức mới bị ma quỷ ám hại. Có người thì khuyên gia đình đi tìm thầy về mà chạy chữa đi. Ba thì nói nạo ngay, ông không có tin mấy cái chuyện tâm linh. Đã vậy ông còn bán bổ nữa. Ông nói trên đời này làm gì có ma quỷ, giỏi hù dọa nhau thôi. Có giỏi thì hiện ra hay là làm gì cho ông thấy đi. Mẹ khuyên ba dữ lắm mà ba không có nghe. Mẹ không biết làm sao hết trơn, chỉ biết thường xuyên đi chùa lễ Phật để mà cầu bình an cho gia đình thôi. Ba biết được cái đó, xong ba cấm không có cho mẹ đi. Ba nói chứ bộ mẹ mê ông thầy chùa nào trên đó hay gì mà kiếm cớ đi hoài. Thánh thần ơi coi động trời không. Mẹ tức quá mẹ chỉ biết khóc thôi chứ còn không biết nói làm sao. Nói hay không cũng đâu có tác dụng gì với ổng đâu. Cho tới cái bữa đó ba mẹ gây lộn quá trời luôn. Số là ba đem cơm lên cho anh hai, mà không biết làm sao đó, anh hai nhào lại cắn ba. Đỡ cái là cái dây xích nó không có đủ dài, cho nên anh bị dướng lại, không có cắn ba được. Ba ông tức, ông đập tô cơm, xong rồi ông đi xuống ông kiếm chuyện với mẹ. Hai người gây nhau một chập, xong ba bỏ đi nhậu với bạn. Tối đó trong cái lúc mà mẹ đang đút cơm cho anh hai á, thì có điện thoại. Là số của ba, nhưng mà lại là giọng của đàn ông lạ nha. Người đó cho mẹ hay là ba bạn bị tai nạn chết ở ngoài đường rồi. Mẹ nghe mẹ chỉ biết kêu trời thôi. Để anh hai ở nhà, hai mẹ con chạy ra ngoài đó, thì xác ba được người ta đắp chiếu rồi. Chiếc xe nát bét, mấy người chứng kiến người ta nói ba chạy nhanh lắm, xong rồi tự thông vô con lương. Bạn nói hả, mặt mày đầu cổ của ba bể y chang như anh ba hồi đợt chết. Thủ tục xong xuôi, mẹ đưa ba về làm đám tang. Lúc này ở dưới này thì đám Còn anh hai trên lầu la hét ghê lắm. Anh giật mấy cái cọng xích nó kêu ầm ầm luôn. Mọi người chạy lên thấy anh giật tới nổi tay chân ảnh máu me không. Đầu ảnh chúi xuống nền nhà, miệng cứ kêu là thả con ra đi. Ảnh khóc mà máu với nước miếng nó chảy be bét luôn. Mẹ nhìn mẹ tội quá, mẹ mới nói là để mẹ tháo xích cho anh hai. Mấy chú mấy bác thì can, nói chứ tháo ra nó cắn người rồi sao. Loại này mà nó cắn còn độc hơn chó điên nữa. Nói vậy đó. Bạn nghe bạn nóng máu quá, bạn mới kêu ai mà không thương nhà bạn thì đi về hết đi, đừng có ở lại nữa. Mấy ông quay qua chửi bạn mất dạy. Tình hình gia đình đã rối rồi mà còn đủ thứ chuyện phát sinh. Mẹ bạn rầu quá trời rầu. Mẹ tháo xích cho anh hai xong là anh tung ảnh chạy. Mà bà con biết đó, anh bị xích lâu ngày, ít hoạt động, nên là chân cẳng gì đi đứng đâu có mạnh dạn như mình đâu. Anh chạy lảo đảo mà không có ai kịp giữ anh lại luôn. Anh rớt cầu thang, anh lộn cổ xuống dưới. Ta nói ai nấy la trời giáng động luôn, loạn hết trơn hết rồi. Người chạy lên người chạy xuống nó âm âm âm âm. Mẹ với bạn lúc đó là lết thôi chứ đi hết nổi rồi. Anh hai chết tại chỗ luôn. Máu trong lỗ tai với lỗ mũi nó trào ra quá trời. Đa số người họ sợ, họ chạy hết ra ngoài đường họ đứng, chứ họ không có dám ở trong nhà. Có người họ nhát quá họ xỉu luôn tại chỗ luôn. Bên trại hòm thấy hoàn cảnh gia đình của bạn như vậy, họ mới nói là họ sẽ tặng cho anh hai bạn cái hòm luôn, không có cần nghĩ ngợi gì tiền bạc hết. Bác hai ruột của bạn, ổng nói một câu mà cả đời bạn không bao giờ quên được. Ra trại hòm mua một tặng một. Mẹ nổi điên, mẹ chửi, mẹ đuổi ổng về luôn. Chủ trại hòm mới nói với mẹ là ổng có quen một ông thầy rất là giỏi. Bây giờ cứ lo xong chuyện nhà đi, rồi ổng giới thiệu cho. Cái này nhìn là biết bị tâm linh rồi, chứ không phải là cái chuyện bình thường đâu. Phải hơn mấy tuần sau thì mẹ mới liên hệ được lại với ông chủ trại hòm đó. Chú đó tên là Dũng. Chú lại nhà dẫn theo một ông thầy với hai người làm trong trại hòm của chú nè. Cái ông thầy này chắc ngoài 60, mặc một bộ bà ba đen, tóc bạc trắng bới một cục lên, mà mặt hiền queo. Vừa bước vô nhà còn chưa có kịp ngồi nữa, ông nói liền luôn: "Chà, nhà này quán khí dữ, quán hận từ kiếp trước mà chờ cho tới tận kiếp này." Hai mẹ con bạn nghe mà ốc ác gì nó nổi rần rần hết trơn. Nhưng mà thầy nói không có cần lo, trả thù xong là người ta sẽ không có còn quấy phá gì nữa đâu. Có điều vong của ba cha con đang bị họ giữ, ông lập bàn cúng để mà xin tha, coi coi người ta chịu tha hay là không. Nếu mà không được, ông sẽ rước vong họ đi luôn. Thầy biên một cái danh sách mấy cái thứ cần thiết: một con gà trống luộc sẵn, ba trái dừa, một bó nhang lớn với ít giấy tiền vàng bạc, hoa quả với lại ít đèn cầy bái quan. Chú Dũng mới biểu một người làm của chú chạy đi sắm mấy cái thứ đó đi, chứ mẹ con bạn còn tâm trí nào mà lo được nữa. Thầy cúng ở dưới chỗ mấy cái phòng cho thuê, lựa ngay đúng cái phòng số 4 luôn. Mọi người mới đi vô khiêng cái giường ra ngoài để cái chỗ nó rộng rãi cho thầy làm lễ. Thầy bắt đầu đốt nhang khấn vái, khấn lớn lắm, nhưng mà không có ai nghe hiểu gì hết á. Thầy đang khấn thì mấy cái đồ trên bàn nó rớt lụp bụp xuống ha. Đèn cầy thì nó ngã ngang, nó tắt ngúng. Hai mẹ con bạn sợ quá mới ôm nhau đứng một góc. Thầy mới nói lớn là: "Tôi chỉ gọi vong lên xin cho rước vong của ba cha con chủ nhà thôi. Còn gia đình của vong muốn sao cứ nói, người nhà người ta sẽ theo ý." Thầy dứt tiếng một cái là cái bàn im re. Hai người làm của chú Dũng đang đứng ở bên ngoài tự nhiên chạy vô chụp đồ ăn trên bàn mà ăn quá trời quá đất luôn. Cái gì ăn uống được là chụp bỏ vô miệng hết. Chú Dũng lúc đó ổng chưa có nhận ra, ổng mới rầy. Ổng chửi: "Chứ bộ tụi mày chết đói hả gì? Làm cái gì mà kỳ cục vậy, chỗ người ta đang cúng kiến." Thầy mới dai qua thầy nói là mấy người đó bị nhập á, chứ họ có biết gì đâu. Ông nghe cái ông quýu y chang hai mẹ con bạn luôn. Ông nói đó giờ làm trại hòm, xác chết thì đương nhiên không có sợ rồi, nhưng mà sợ ma nghe. Thêm cái nữa là lần đầu tiên ông thấy cái cảnh mà hai vong nhập xác hai người cùng một lúc vậy đó. Ta nói hai người đó ai nói gì nói, đứng ăn khí thế, gà nhai luôn xương, còn nhai luôn mấy cây đèn cầy luôn. Ăn uống xong cái mới dai qua trợn mắt nhìn hai mẹ con bạn. Lúc đó bạn nhớ là bạn sợ quá, bạn khóc quá trời luôn. Thầy hỏi là có oan ức rồi, báo được thù rồi, sao không đi mà còn bắt giữ hồn người ta làm chi? Một người trong đó mới lên tiếng, là bạn nghe được cái giọng quen lắm. Nhớ kỹ mới biết là cái giọng nhập vô anh ba với anh hai hồi trước đó. Ông nói gia đình tao chết oan ức, tao ở miếng đất này hơn 100 năm, chỉ đợi đòi được nợ thôi. Ông mới kể là hơn 100 năm trước, cái miếng đất đó là của gia đình ổng. Bữa đó có hai thằng ăn trộm nó lẻn vô nhà, vợ chồng ổng phát hiện thì nó đánh hai vợ chồng ổng xỉu đi. Nhưng mà tiền vàng hai người cất kỹ, cho nên tụi nó kiếm quá trời luôn mà không có gặp, cũng không có thấy cái gì có giá trị hết. Hai vợ chồng ổng năm đó có hai đứa con gái, mới hơn 10 tuổi thôi. Tụi nó nổi máu tà lên, cho nên nó trói hai vợ chồng ổng lại, chia nhau hiếp hai đứa nhỏ. Hai đứa khóc quá, cho nên hai thằng nó bóp cổ cho chết luôn. Trong lúc đó hai ông bà tỉnh dậy, tụi nó mới bắt hai người mở mắt ra mà nhìn cái chuyện tụi nó làm. Không là tụi nó đánh, đúng cái kiểu biến thái bệnh hoạn luôn. Tụi nó xử xong hai đứa nhỏ thì tới bà vợ. Nó hành xác xong là cột dây vô chân của bả đó, rồi nó treo lên nhánh cây trước nhà, thả tay ra cho bả trớt xuống bả gãi cổ chết. Tới lượt ổng là tụi nó đánh dữ lắm, mà ổng không nhất quyết không có khai cái chỗ giấu vàng. Vợ con chết hết rồi còn đâu nữa mà khai. Tụi nó hết cách mới lấy đá đập đầu ổng cho tới chết luôn. Cuối cùng tụi nó bỏ đi. Tới khi người ta phát hiện được xác của gia đình đó thì đâu có còn biết đường đâu mà bắt hung thủ. Rồi tới thời chiến tranh loạn lạc, hai thằng nó bị chết, còn gia đình ổng bả thì vẫn ở đó mà đợi. Ông già sau này thành quỷ, mà cũng xui khiến sau đó mới cho hai thằng ăn cướp được đầu thai lên làm con của ba mẹ bạn. Lại còn về ở ngay cái mảnh đất đó nữa, một cái mối quán hờn 100 năm, kiểu gì mà không trả cho được bằng mọi cách. Cái phòng số 4 đó chính là cái chỗ mà tụi nó giết chết cả nhà năm đó. Họ ở đó mỗi ngày chứng kiến mấy cặp nam nữ vô làm chuyện chướng mắt, cho nên là quán càng thêm quán. Hồi đầu chỉ muốn hành hai thằng kẻ thù của mình cho nó chết đau đớn thôi, nhưng mà do ba của bạn thách thức người ta, kêu có giỏi thì làm đi, hiện ra cho coi đi. Thì tới cái lúc mà họ hiện ra là ba bạn đang chạy xe, sợ quá lạc tay lái té chết. Cái chết của anh hai là do bà vợ nhập xác nhảy xuống lầu. Bà khiến cho ảnh té gãy cổ chết y như bà hồi xưa vậy. Mẹ nghe tới đó thôi là mẹ xỉu rồi. Bạn thì đứng cũng không có còn vững nữa. Hên là có chú Dũng đỡ hai mẹ con. Mấy tiếng sau mẹ tỉnh lại thì mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết rồi. Cái hồi mà mẹ xỉu á, thì có một cái vong tính xuất ra khỏi người kia để mà nhập vô mẹ. Thầy mới lấy ra một cái chuỗi được sâu bằng mắt của cây gai á, để quất vô cái người đó. Lúc đó bạn cũng thấy mà, thầy đánh nhẹ hiều hả, mà người kia la thấy ghê luôn. La một hồi thì té giật xuống đất. Cái vong đó là vong bà vợ. Ông chồng thấy vợ mình đau đớn như vậy mới xin tha, hứa là sẽ thả vong ba với anh của bạn ra. Thầy cũng hứa sẽ đưa gia đình 4 người đi tu tập chờ ngày siêu thoát. Thầy kêu bạn kiếm cho thầy một cây búa. Thầy đập cái nền trong phòng số 4, bóc 4 cái nắm đất ở dưới, bỏ vô 4 cái hũ sàn, rồi dán bùa lên. Xong xuôi thầy mới đốt nhang cắm xung quanh trong nhà của bạn. Tới chừng mà đốt bùa kêu pha nước cho mẹ uống thì mẹ mới tỉnh. Mẹ biết được mọi chuyện thì cảm ơn chú Dũng, cảm ơn thầy, rồi lấy tiền đưa cho thầy nhưng mà thầy không có lấy. Thầy xin nhận bạn làm cháu nuôi thôi. Thầy nói là thấy bạn ngoan hiền với có đức hiếu sinh gì đó, bạn cũng không rành. Ông còn nói sau này á, mọi người sẽ là người một nhà, cho nên thôi đừng có khách sáo. Sau cái lần đó mẹ bán hết đất bán nhà. Nhưng mà cái chuyện gia đình bạn vậy người ta đồn dữ lắm, không có ai dám mua. Tới chừng bạn tốt nghiệp đại học, mẹ mới bán nhà được. Mẹ mua một căn khác do chú Dũng giới thiệu. Bạn thì ra nước ngoài vừa đi học vừa đi làm. Bạn có quen một anh, và anh đó cũng chính là chồng của bạn sau này. Anh ở bên đó với ba mẹ, nói là còn ông ngoại ở bên Việt Nam. Rồi lần đó bạn về ra mắt dòng họ ngoại của ảnh á, thì mới biết ông ngoại của ảnh chính là ông thầy hồi xưa đã giúp gia đình bạn. Năm đó ông già lắm rồi, cho nên không có còn làm thầy nữa, chỉ có ở nhà chăm sóc cây kiểng thôi. Gặp lại ông một cái bạn ngớ người luôn, không có tin nổi một cái chuyện nó quyền di tới như vậy, nó trùng hợp tới như vậy. Lấy chồng hơn một năm thì bạn có em bé. Do không biết nên hồi phát hiện có thai là cái thai gần 3 tháng rồi. Đi siêu âm còn bất ngờ hơn nữa là mang thai đôi. Bên nhà chồng mới gợi ý là kêu mẹ qua ở với bạn luôn đi, để tiện bề chăm nom. Có nội có ngoại thì yên tâm hơn. Dù sao mẹ bây giờ còn có mình bạn à. Bây giờ thì hai em bé của bạn ngoan lắm. Mẹ nhìn cứ nói là giống cậu hai với cậu ba của nó hồi nhỏ. Mọi chuyện qua hết rồi. Gia đình của bạn thì cho tới thời điểm này đang rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau. Mẹ bạn đem di ảnh của ba với hai anh qua bên đó thờ luôn. Đó, một tấn bi kịch của gia đình bạn Kim Bằng. Chắc là bạn cũng phải can đảm vượt qua được cái nỗi đau lòng như thế nào mới can đảm mà biên cái lá thư gửi về cho kinh ngày hôm nay. Thôi, mọi thứ đã qua rồi. Chúng ta nhìn về tương lai. Chúc bạn luôn giữ cái sự vui vẻ hạnh phúc mãi mãi về sau này nhé. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.